Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3220, Thiên Huyễn cuối cùng. Ngươi sẽ không? Ngũ Linh lập tức lắc đầu. A, ngươi làm sao xác định? Cổ Phong nghi hoặc, trực giác, Ngũ Linh nói ra, trực giác, Cổ Phong kinh ngạc, không sai, cảm giác cùng cảnh ngộ A, mặc dù bây giờ ta là Nam Thương Hỗn Độn Chi Địa Thiếu Chủ. 9 đại soái đệ cửu soái, nhưng trên thực tế, ta chân chính hận là Quỷ Đồng, là những cái này chủ chiến phái dị tộc nhân, mà cũng không phải là Nho Môn. Ta đối Nho Môn không có thâm cừu đại hận. Ngũ Linh vừa nói, nhìn về phía Cổ Phong, ta ở trên thân thể ngươi thấy được những chuyện tương tự, ngươi cho ta cảm giác, ngươi căn bản không quan tâm dị tộc sinh tử. Nói cách khác, bản thân ngươi cùng dị tộc không có thâm cừu đại hận, mà đối với Nho Môn, ngươi thật giống như cũng không có cái gì lòng trung thành. Ngươi thật giống như một cái chí thân sự ngoại người. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, không nghĩ tới đối phương vẻn vẹn dựa vào cảm giác, liền có thể suy đoán ra nhiều đồ như vậy. Ngươi đoán đúng rồi, một lần này, chúng ta xem như giúp đỡ cho nhau. Tất cả ân oán loại hình, cũng theo đó cắt đứt. Không thiếu nợ nhau. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Tốt. Ngũ Linh gật đầu một cái. Ngay sau đó nhìn về phía Cổ Phong. Ngươi, tên thật là gì? Cổ Phong. Cổ Phong đạm ngữ. Đối phương đã đem bí mật nói với chính mình. Cổ Phong bí mật này cũng không sao nói cho hắn. Cổ Phong. Chấm ngoặc kép. Ngũ Linh ánh mắt mang theo suy tư. Chỉ cảm thấy tên này giống như có chút quen thuộc. Đúng rồi. Khổng Trần mặc túi càn khôn. Những vật khác ta không hứng thú. Hồn linh thần cốt cho ta. Cổ Phong nói ra. Không có vấn đề. Ngũ Linh gật đầu. Đem toàn bộ hồn linh thần cốt đều cho Cổ Phong. Hắn hiểu được. Cổ Phong những cái này hồn linh thần cốt. Là vì ứng phó Nam Thương Hỗn Độn Chi Địa dị tộc. Mà những cái kia dị tộc cũng là cừu nhân của hắn. Hắn tự nhiên không thèm để ý. Tạ. Cổ Phong gật đầu, lập tức nói, ta đi trước một bước. Cổ Phong, bây giờ ngươi ta ở cùng một điểm xuất phát bên trên. Đừng tưởng rằng ngươi sẽ trước ta một bước đi ra Thiên Huyễn Chi Địa. Cái kia âm dương vô lượng thuyền, tất nhiên là ta, chấm ngoặc kép, Ngũ Linh nghe thấy, nói thẳng, Cổ Phong phảng phất đột nhiên nghĩ đến cái gì. Thân thể dừng lại, quay người nhìn về phía Ngũ Linh, hỏi, ngươi. Có thể nghĩ gặp cha mẹ của ngươi. Cha mẹ, chấm ngoặc kép, Ngũ Linh cơ thể hơi rung động. Ánh mắt biến hóa, ngay sau đó cắn răng. Ta, không nghĩ, đừng ngụy trang, ai còn không làm qua hài tử. Ta tuổi nhỏ thời điểm, cũng chỉ có phụ thân ở bên người. 16 tuổi phụ thân rời ta mà đi. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Không tiếp tục để ý Ngũ Linh, hướng về phía trước đi đến. Ngay sau đó đạm ngữ, nếu như ta có thể được âm dương vô lượng thuyền, có thể mượn ngươi dùng một lát, nhường ngươi mang ngươi cha mẹ trở về. Ngươi, chấm ngoặc kép, Ngũ Linh ánh mắt biến hóa. Ở dị tộc, hắn chưa bao giờ có lòng trung thành. Hắn chưa bao giờ từng chiếm được chân chính hảo ý. Hôm nay, hắn mặc dù giúp Cổ Phong, nhưng trên thực tế, đối phương cũng giúp mình. Đây là lẫn nhau chuyện lợi. Mà đối phương, nói, nguyện ý giúp bản thân từ âm phủ mang về cha mẹ. Lời này, cùng bất luận cái gì lợi ích không quan hệ. Ngươi chờ, chấm ngoặc kép, vừa nói, Ngũ Linh bước nhanh đuổi kịp Cổ Phong. Làm gì, ta không đoán sai, ngươi không phải Nho Môn người A. Làm sao đây, ta cũng không phải dị tộc người A. Bằng không một lần này, chúng ta thành công. Liền chạy cách Nam Thánh Thần Vực, tổ cái đội ngũ, làm sao, tổ đội, ta sợ bị ta lão bà hiểu lầm. Hiểu lầm cái gì, ngươi cứ nói đi, chấm ngoặc kép, dựa vào, nói bao nhiêu lần, lão tử là nam, biết rõ, nhưng người khác không biết a. Chờ, ngươi có lão bà, ta đi, ngươi cái này quá đả kích người. Trên thực tế, ta nữ nhi đều rất lớn. Ngươi. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong cùng Ngũ Linh, cùng một chỗ tiến nhập cái tiếp theo huyễn cảnh. Cổ Phong dùng một năm thời gian, không có phá mở cái này huyễn cảnh, tiếp tục phá giải, mà lúc này, hắn phát hiện, có người đưa cho chính mình chỉ điểm. Rất nhanh, dựa theo cái này chỉ điểm, Cổ Phong phá mở huyễn cảnh tiêu tán, người trước mắt, chính là Ngũ Linh. Ngũ Linh nhìn về phía Cổ Phong, cười nói, ha ha, nói ngươi không bằng ta, còn cần ta giúp ngươi. Trùng hợp mà thôi, Cổ Phong cũng không nói nhiều. Mỗi người, ứng phó ảo cảnh phương pháp khác biệt, phá giải tốc độ cũng khác biệt. Cái này Ngũ Linh cũng là tuyệt đại yêu nghiệt nhân vật. Ở vừa mới huyễn cảnh đúng lúc am hiểu, phá giải tốc độ so Cổ Phong mau một chút, cũng là bình thường. Cái tiếp theo huyễn cảnh, Cổ Phong trước một bước phá mở, nhìn thấy Ngũ Linh còn đang bên trong ảo cảnh, chính là vươn ngón tay điểm. Ngươi, có ý tứ gì? Ngươi giúp ta một lần, ta cũng giúp ngươi một lần. Ta không ưa thích nợ nhân tình. Nói đùa, ta Ngũ Linh cần ngươi giúp. Ngươi chờ, lần sau ta giúp ngươi. Ngoặc kép, như thế, Ngũ Linh cùng Cổ Phong, giống như ước định xong một dạng. Ngươi giúp ta một lần, ta giúp ngươi một lần. Hai người hợp lực phía dưới, phá giải ảo cảnh tốc độ, nhanh hơn. Trong nháy mắt, 9 thời gian 10 năm đi qua, Cổ Phong tiến vào di chỉ, đã 790 năm, khoảng cách di chỉ đóng lại, chỉ còn lại có cuối cùng 10 năm, 999 cái huyễn cảnh. Cổ Phong cùng Ngũ Linh hợp lực phía dưới, lần nữa phá mở, còn có thời gian 10 năm, chỉ còn lại có cái cuối cùng. Đi thôi, Ngũ Linh giờ phút này, cũng là có chút kích động, chờ chút. Cổ Phong lắc đầu, ngay sau đó ánh mắt rơi vào một bóng người phía trên. Cái này 999 cái huyễn cảnh bên trong. Có một người sống, cũng là duy nhất một người sống. Người này, là một nhân tộc tu giả. Hắn khí tức, yếu ớt tới cực điểm. Lúc nào cũng có thể mẫn diệt. Ngũ Linh nhìn thấy cảnh này, ánh mắt hơi hơi biến hóa. Ngay sau đó đối Cổ Phong nói. Cổ Phong. Tu vi của người này chỉ ít thần tôn lục trọng trở lên. Chính ngươi đều thừa nhận. Ngươi và Nho Môn không quá lớn quan hệ. Không cần cứu hắn. Lại, nếu như ngươi cứu hắn, hắn phản đối chúng ta xuất thủ. Việc này cực kỳ phiền phức. Hắn không thực lực kia. Thông Vân Tiêu thanh âm truyền ra. Ngũ Linh lại nói. Dù là có Thông Vân Tiêu tiền bối bảo hộ. Nhưng nếu như người nọ không đúng chúng ta xuất thủ đây. Hắn lựa chọn cùng chúng ta cùng một chỗ tiếp tục phá giải huyễn cảnh. Chỉ kém một cái cuối cùng, nếu như hắn có thể phá mở cái kia 1000 cái huyễn cảnh, liền sẽ cùng chúng ta cùng đi ra khỏi cái này thiên huyễn chi địa. Đến lúc đó, âm dương vô lượng thuyền nơi đó, chúng ta liền nhiều hơn một cái đối thủ cạnh tranh. Ta minh bạch, Cổ Phong gật đầu một cái. Hắn hiểu được Ngũ Linh nói tới. Nhưng trước mắt lão giả này, Thông Vân Tiêu đã lấy thần hồn đảo qua hắn khí tức. Có thể xác định, hắn cũng không phải là tâm tính ác độc hạng người. Đương nhiên, vạn sự không tuyệt đối. Do dự một chút về sau, Cổ Phong không có lập tức cứu người, mà là bố trí ra một trận pháp đơn giản. Cuối cùng, trên mặt đất, viết ra 6 chữ, Trường Sinh Tông Phong Nhai Tử. Ngay sau đó, Cổ Phong nhìn về phía Ngũ Linh. Đi thôi. Cái này. Cổ Phong. Chấm ngoặc kép. Trận pháp này chậm rãi chỉ điểm. Hắn thời gian 1 tháng. Không sai biệt lắm có thể phá mở huyễn cảnh. Về sau lựa chọn thế nào? Xem bản thân hắn. Cổ Phong đạm ngữ. Không do dự nữa. Đi về phía cái cuối cùng huyễn cảnh. Người A. Thực sự là. Chấm ngoặc kép. Ngũ Linh nghe xong. Ngay sau đó lắc đầu. Bất quá hắn biết rõ không lay chuyển được Cổ Phong. Không nói thêm nữa. Đi theo Cổ Phong. Đi vào cái cuối cùng huyễn cảnh bên trong. Hết chương.